Isekai, trực tử ma nhãn. Chương 48, vùng trời của lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. LT, hoàn thành xong việc chuẩn bị rồi chứ Mizu? GT, LT, đã xong xuôi. Đảm bảo không còn tên tuần tra nào còn tại con đường chúng ta hành quân. GT, LT, tốt, giờ truyền lệnh cho mọi người chuẩn bị tấn công. Chúng ta sẽ cho chúng một phong cách đánh thức nhớ đời. GT, lát sau theo sự chỉ huy của Hayabe mọi người bắt đầu cẩn thận xếp trận ngay ngắn. Và cố không để phát ra quá nhiều tiếng động. Đội kỵ binh ở ngay sau cung binh theo sự sắp xếp rồi mới đến bộ binh thường. Trên mặt mỗi người đều là thể hiện việc bản thân đang ở trong bàn tay của tử thần và có thể chết bất cứ lúc nào. Nhưng họ không thể bỏ cuộc lúc này bởi tính mệnh người nhà của họ đang nằm rất nhiều trong trận chiến này. LT, mọi người đã vào vị trí hết thì tốt. Cung binh châm lửa. Mỗi người hãy tìm cho mình một túp lều mà nhắm bắn tránh trùng một mục tiêu. GT, theo sự chỉ dẫn của Hayabe cung binh bắt đầu châm lửa lên đầu mũi tên của mình. Và để nó xuống sát với mặt đất để hạn chế tối đa ánh sáng phát ra. Đồng thời cũng nín thở chờ đợi hiệu lệnh kế tiếp. Hayabe nhận thấy 100 cung binh đã sẵn sàng thì cũng nhìn sang Mizu người vợ của mình. LT, bắt đầu được chưa Mizu? GT, LT, đã canh năm có thể bắt đầu. GT, nghe thấy lời của Mizu thì Hayabe cũng nhắm mắt lại cảm nhận cơn gió đang thổi qua mình mà phán đoán hướng gió. Nếu không có gì thay đổi thì tầm tầm giờ này cơn gió sẽ phụ trợ cho họ. Và quả đúng như những gì đã dự đoán về thời tiết, ông cảm nhận rõ được hướng gió lúc này. Hayabe nở lên một nụ cười rồi đội mũ võ sĩ lên. Và lên ngựa đưa tay lên như để ra hiệu chuẩn bị cho các binh sĩ. LT, chiến dịch bắt đầu. GT, theo hiệu lệnh của Hayabe toàn bộ cung binh thả dây cung ra. Và 100 mũi tên được phóng ra hướng phía bầu trời đêm mà bay đi về doanh trại địch. Hầu hết chúng đều rơi vào mái lều dựng tạm để nghỉ ngơi của quân địch. Và ngọn lửa bắt đầu lan ra rất nhanh trong sự ngỡ ngàng của chúng. Không chỉ thế, cơn gió sáng sớm còn thổi đám tàn lửa bay về những căn lều gần chúng làm cho bên dưới doanh trại đã bị chìm 1/10 trong lửa. Nếu như không có vấn đề gì thì toàn bộ chỗ đó sẽ lan ra toàn bộ nhanh thôi. Hayabe hài lòng nhìn về phía phát súng đầu mà mình tặng cho chúng. Rồi cầm lên cây kích của mình. LT, các kỵ binh càn quét chúng. Theo ta, .. GT, LT, theo chân tướng quân. GT, LT, ô, GT, 200, LT. Tới lượt các ngươi đấy bộ binh. Đi theo con đường đã mở của ngài Hayabe. GT, Mizu, LT, tuân lệnh. GT, 500, toàn đội kỵ binh hướng những mũi giáo. Hay mũi kích của mình về phía trước và bắt đầu xông lên không chút sợ hãi. Mọi binh sĩ đều tiến bước theo chân của Hayabe mà xông vào bức tường lửa phía trước. Mọi người đều cố điều chỉnh hướng vũ khí của mình đâm về phía những tên địch. Hay cho ngựa đạp chết chúng. Trong khi đó Hayabe ngồi trên con ngựa quý của mình mà lần lượt giải quyết từng tên lính bên đó. Mỗi lần vung kích của ông thì như là bàn tay của một vị thần bão tố mà nghiền nát bất kỳ tên lính nào dám lại gần. Không chỉ thế, con ngựa quý của ông cũng không kém cạnh mà liên tục tự điều chỉnh hướng của mình sao cho có lợi với Hayabe. Sẵn tiện đá gãy xương bất kỳ kẻ nào dám đi vào góc chết của ông ấy. LT, đừng phí thời gian vào những kẻ bỏ chạy. Tiêu diệt những ai ở lại không cho chúng kịp sắp xếp đội hình. GT, Hayabe đang dùng điều cơ bản khi áp dụng các thức tập kích đó chính là tuyệt đối lợi dụng sự bất ngờ mà ngăn cho quân địch có cơ hội lập đội hình phù hợp để đáp trả. Mà trong chiến trận một đám lính mà di chuyển loạn xạ không theo khuôn mẫu, thì cho dù là đông đi chăn nữa thì cũng không khác những bùn nhìn biết đi cho quân tập kích nhắm tới thoải mái chém giết cả. Hayabe cũng ra lệnh cho mọi người châm lửa những căn lều nếu có thể để mà đẩy nhanh việc gây rối loạn tinh thần của quân địch. Mọi việc càng thêm thuận lợi khi bộ binh đến tiếp sức. Nhưng tất nhiên quân địch cũng không thể cứ là bùn nhìn mà bị ăn hành mãi được. Những tên ở tuyến sau của chúng cũng đã bắt đầu bắt được nhịp tấn công. Mà sắp xếp đội hình chuẩn bị cho việc phản kích. LT, ha ha ha. Nào đến đây để lão tử lấy đầu hết. GT, Hayabe điên cuồng lấy mạng bất kỳ tên nào dám cầm vũ khí lên ở gần ông. Ở không xa lắm một tên lính cầm cung lên mà hướng về phía ông chuẩn bị bắn đi. Nhưng may cho Hayabe là trước khi tên đó kịp bắn tên thì cổ của hắn đã bị ghim bởi một thanh shuriken đen tuyền. Và ngay kế bên ông Mizu hiện thân đồng thời dùng liềm xích Kusajigama siết cổ lấy một tên lính. Cổ uốn lượn trên người tên lính đó như một con rắn nhanh nhẹn và rạch một đường máu tươi trên cổ hắn. Đồng thời sau đó là dùng liềm xích ném hắn đi đập vào người hai tên khác. Không chỉ thế cô còn phóng về đó một thanh kunai với đuôi gắn thêm một tấm bùa nổ. Bùm! LT, chiến đấu thì cũng nên để ý xung quanh một chút đi. GT, LT, ha ha ha xin lỗi. Ha ha, GT, LT, còn cười được sao quân địch bắt đầu phản công rồi đấy. GT, LT, vậy thì trận chiến bây giờ mới bắt đầu đây. GT, cách chương.